Chương 4. Pháp luật vận tải quốc tế. Một lớn, dẫn nhập. Dịch vụ vận tải đã trở thành một ngành công nghiệp không thể thiếu trong đời sống kinh tế hiện đại. Nó là nền tảng giúp cho quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm xảy ra tại các địa điểm khác nhau. Tăng trưởng kinh tế của quốc gia và chính các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hàng hóa luôn phụ thuộc vào việc tăng cường năng lực và tính hiệu quả của dịch vụ vận tải. Vận tải quốc tế và hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế có mối quan hệ chặt chẽ, khăng khít với nhau, có tác dụng thúc đẩy nhau cùng phát triển. Có thể nói, vận tải quốc tế là tiền đề, là điều kiện tiên quyết để buôn bán quốc tế ra đời và phát triển. Trong thực tiễn kinh doanh xuất nhập khẩu hiện đại, hàng hóa chủ yếu được vận chuyển bằng đường biển. Các văn bản xác nhận vận chuyển hàng hóa, vận đơn đường biển tiếp tục đóng vai trò quan trọng đối với các chủ thể liên quan tới giao dịch mua bán hàng hóa. Vận đơn đường biển không chỉ là cơ sở để các bên mua bán thực hiện quyền và nghĩa vụ thanh toán của mình, mà có giá trị như một văn bản có thể chuyển nhượng, và điều này cũng làm gia tăng giá trị và tính phổ biến của nó. Sự phát triển của luật quốc tế liên quan tới các hoạt động vận tải bằng đường biển có vai trò quan trọng trong việc điều phối các quan hệ trong giao dịch vận tải biển quốc tế. Các điều ước quốc tế liên quan tới vận tải biển như quy tắc công ước quốc tế để thống nhất một số quy tắc về vận đơn đường biển, công ước Brussels năm 1924, quy tắc Hague-Visby năm 1968, công ước Liên Hiệp Quốc về chuyên chở hàng hóa bằng đường biển, công ước Hamburg năm 1978, đã giúp việc xác định quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ vận tải biển quốc tế được rõ ràng và đơn giản hơn. Bên cạnh vận tải biển quốc tế, các hình thức vận tải khác như vận tải bằng đường không, đường bộ, bằng ô tô, đường sắt cũng không ngừng phát triển và khẳng định vị trí của mình. Nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của các bên trong hợp đồng vận tải liên quan tới các hình thức vận tải ngày nay cũng được điều chỉnh bởi các luật quốc gia và các điều ước quốc tế. Chương này của giáo trình sẽ giới thiệu tổng quan về vận tải quốc tế và đi sâu phân tích từng phương thức vận tải quốc tế phổ biến cũng như các vấn đề pháp lý liên quan tới từng phương thức vận tải. Hai lớn, tổng quan về vận tải quốc tế. 2.1. Khái niệm vận tải quốc tế. Vận tải là một hoạt động kinh tế do con người thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển vị trí của đối tượng vận chuyển. Đối tượng vận chuyển gồm con người và hàng hóa. Vận tải quốc tế được hiểu là hoạt động thương mại nhằm đáp ứng nhu cầu dịch chuyển vị trí của đối tượng vận chuyển trên lãnh thổ của ít nhất hai quốc gia trở lên. Nhu cầu vận tải đặc biệt là vận tải quốc tế đã có từ lâu đời và trải qua các thời kỳ phát triển khác nhau gắn liền với sự phát triển của thương mại quốc tế. Ngay từ thế kỷ 19 trước công nguyên, khi thương mại quốc tế hình thành, thì cũng là lúc vận tải quốc tế bắt đầu sự phát triển của mình. Điều này được ghi nhận qua sự ra đời của các trục đường thương mại kéo dài xuyên qua các châu lục, như con đường tơ lụa nổi tiếng nối liền châu Á và châu Âu, hay con đường hổ phách nối châu Âu và châu Á, và từ Bắc Phi đến bờ biển Baltic. Cuộc cách mạng công nghiệp vào thế kỷ 19 đã đưa đến những phát minh làm thay đổi cơ bản ngành giao thông vận tải. Việc phát minh ra động cơ hơi nước và sự áp dụng rộng rãi của phát minh này trong vận tải đường sắt, đường bộ và đặc biệt là tàu hơi nước ra đời đã giúp thay thế cho sự vận chuyển bằng sức người hoặc sức vật trong những thế kỷ trước đó, làm tốc độ vận chuyển cũng như hiệu suất vận chuyển được nâng lên, thúc đẩy sự phát triển của vận tải quốc tế. Trong hai thế kỷ trở lại đây, nhờ sự bùng nổ của khoa học kỹ thuật cũng như sự phát triển toàn diện của kết cấu hạ tầng giao thông và thương mại quốc tế đã giúp cho vận tải quốc tế phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Với sự phát triển của khoa học công nghệ kỹ thuật, con người đã biết tới nhiều phương thức vận tải như vận tải bằng đường bộ, đường thủy, đường biển, đường không, đường ống, đối với các loại hàng hóa đặc biệt như dầu hỏa, nước, khí đốt. Trong tương lai, nếu việc chinh phục vũ trụ trở nên thực tế, thì rất có thể vận tải quốc tế sẽ còn biết tới vận tải không gian. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại, xét từ góc độ nhu cầu thị trường và hiệu quả kinh tế, thì vận tải quốc tế chủ yếu vẫn dựa trên những phương thức vận tải sau. Vận tải đường biển, vận tải đường bộ, vận tải đường sắt và vận tải đường không. Vận tải là một ngành thương mại dịch vụ và quá trình sản xuất kinh doanh của nó hàm chứa nhiều điểm khác biệt so với những ngành công nghiệp sản xuất thông thường. Chú thích: xem chương 5 giáo trình luật thương mại quốc tế phần 1 Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hết chú thích. Đối với một ngành sản xuất vật chất thông thường, ví dụ như công nghiệp, nông nghiệp, thì trong quá trình lao động sản xuất đều có sự kết hợp của ba yếu tố: tư liệu lao động, đối tượng lao động và sức lao động. Sản xuất trong vận tải là quá trình tác động về mặt không gian và thời gian, chứ không tác động về mặt kỹ thuật vào đối tượng lao động như các ngành sản xuất vật chất khác. Do vậy, không có đối tượng lao động mà chỉ có đối tượng chuyên chở. Sản xuất trong vận tải không tạo ra sản phẩm mới mang tính chất vật lý, nhưng nó vẫn tạo ra một loại sản phẩm. Sản phẩm vận tải là sự di chuyển vị trí của đối tượng chuyên chở. 2.2. Cơ cấu và vai trò của hệ thống vận tải quốc tế trong nền kinh tế thế giới hiện đại. Vận tải quốc tế và hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế có mối quan hệ chặt chẽ, khăng khít với nhau, có tác dụng thúc đẩy lẫn nhau cùng phát triển. Vận tải quốc tế là tiền đề, là điều kiện tiên quyết để thương mại hàng hóa quốc tế ra đời và phát triển. Kể từ sau Thế chiến lần thứ hai, nền kinh tế thế giới đã có những bước phát triển mạnh mẽ nhờ vào sự phát triển của hệ thống thương mại đa phương GATT, WTO và các thiết chế thương mại quốc tế khác. Chú thích: xem chương 2 giáo trình luật thương mại quốc tế phần 1 Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Cũng xem chương 12 giáo trình công pháp quốc tế quyển 2 Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, nhà xuất bản Hồng Đức, năm 2012. Hết chú thích. Các vòng đàm phán thương mại đa phương trong khuôn khổ GATT-WTO đã đem tới sự cắt giảm thuế quan và xóa bỏ hầu hết các hàng rào phi thuế quan. Điều này dẫn tới sự tăng trưởng ổn định của thương mại hàng hóa quốc tế. Sự trao đổi hàng hóa xuyên biên giới dẫn theo sự gia tăng của nhu cầu chuyên chở và sự phát triển của ngành vận tải quốc tế. Ở mặt ngược lại, sự phát triển của ngành vận tải với việc áp dụng vào kinh doanh những phương tiện chuyên chở di chuyển với tốc độ cao và trọng tải lớn giúp cho chi phí và thời gian của quá trình trao đổi hàng hóa được tiết kiệm và hiệu quả hơn. Trong thương mại hàng hóa quốc tế, cước phí vận tải thường chiếm một tỷ trọng khá lớn trong giá cả hàng hóa. Theo tính toán của UNCTAD, cước phí vận tải thường chiếm trung bình từ 10 đến 15% giá FOB cảng đi hoặc 8 đến 9% giá CIF cảng đến. Nếu như cước phí vận chuyển quá cao sẽ là một trở ngại lớn đối với sự phát triển thương mại và cản trở việc thực hiện các lợi ích từ tự do hóa thương mại. Một nghiên cứu của World Bank năm 2001 đã chỉ ra rằng 168 trong tổng số 216 quốc gia là đối tác thương mại với Hoa Kỳ có giá cước vận chuyển cao hơn rất nhiều so với mức thuế quan nhập khẩu. Phần lớn các quốc gia châu Phi cận vùng sa mạc Sahara có mức phí vận chuyển cao gấp 5 lần so với mức thuế nhập khẩu. Rõ ràng, điều này đã làm giảm ảnh hưởng của những cam kết cắt giảm thuế quan mà các quốc gia phải nỗ lực để đạt được trong các vòng đàm phán thương mại đa phương nhằm thúc đẩy thương mại. Khối lượng thương mại hàng hóa của thế giới với những khu vực có chi phí vận chuyển cao thường cũng rất thấp. Vận tải quốc tế phát triển làm thay đổi cơ cấu hàng hóa và cơ cấu thị trường buôn bán quốc tế. Trước đây, khi phương tiện vận chuyển còn thô sơ, trọng tải nhỏ, cước phí cao, việc buôn bán nhiều mặt hàng, đặc biệt là mặt hàng nguyên nhiên vật liệu và hàng nông sản giữa các quốc gia khu vực là rất hạn chế, vì cước phí chiếm tỷ trọng quá cao trong giá cả của các mặt hàng này sẽ không đem lại hiệu quả kinh tế cho các thương nhân. Do đó, thương mại quốc tế chỉ tập trung ở các mặt hàng thành phẩm hoặc bán thành phẩm. Cho đến ngày nay, do sự phát triển của các phương tiện vận tải, mạng lưới giao thông thuận tiện và cước phí giảm đã giúp cho phát triển đa dạng các mặt hàng buôn bán. Mặt khác, khi vận tải chưa phát triển, giá cước vận tải cao dẫn đến thị trường tiêu thụ thường gần nơi sản xuất. Cho đến khi vận tải phát triển, đã giúp cho các quốc gia mở rộng thị trường buôn bán. Điều này thể hiện qua cự ly vận chuyển trung bình tăng nhanh qua các năm. Vận tải quốc tế cũng có tác động tích cực và tiêu cực tới cán cân thanh toán quốc tế. Việc phát triển của vận tải, đặc biệt là tiềm năng của phương tiện vận tải của quốc gia, có tác dụng tăng nguồn thu ngoại tệ thông qua việc xuất khẩu sản phẩm vận tải hoặc tiết kiệm chi ngoại tệ thông qua việc chống nhập khẩu sản phẩm vận tải, bằng cách mua theo giá CIF, bán theo giá FOB và sử dụng công cụ vận tải trong nước. Ngược lại, nếu vận tải trong nước không đáp ứng được nhu cầu chuyên chở trong thương mại quốc tế, quốc gia buộc phải chi ngoại tệ trong việc thuê tàu nước ngoài để thực hiện chuyên chở, mua giá FOB, bán giá CIF. Như vậy, vận tải quốc tế và hoạt động thương mại quốc tế có quan hệ chặt chẽ với nhau. Vận tải quốc tế có tác dụng thúc đẩy buôn bán giữa các quốc gia phát triển về mọi mặt. Đồng thời, buôn bán quốc tế lại tạo ra những tiền đề cho vận tải quốc tế phát triển không ngừng. 2.3. Khái quát về pháp luật vận tải quốc tế. Hoạt động vận tải quốc tế chịu sự điều chỉnh bởi các quy phạm pháp luật và những nguyên tắc pháp lý đặc thù. Các quy phạm pháp luật và nguyên tắc pháp lý này được hình thành trên cơ sở các thỏa thuận giữa các chủ thể cụ thể của các giao dịch về vận tải quốc tế, các quy định pháp luật của hệ thống pháp luật quốc gia và các định chế về vận tải quốc tế. Hệ thống các quy phạm pháp luật và nguyên tắc pháp lý điều chỉnh các giao dịch và hoạt động vận tải quốc tế hình thành nên pháp luật vận tải quốc tế. Các quy phạm và nguyên tắc pháp lý của luật vận tải quốc tế được ghi nhận tại Điều ước quốc tế về vận tải đóng vai trò quan trọng trong việc tiêu chuẩn hóa hoạt động vận tải quốc tế. Đối với mỗi loại hình vận tải khác nhau, thường sẽ được điều chỉnh bởi một hoặc một số điều ước quốc tế cụ thể. Trong vận tải đường biển, có thể kể tới một số điều ước tiêu biểu sau. Công ước quốc tế để thống nhất một số quy tắc về vận đơn đường biển, Công ước Brussels năm 1924, Nghị định thư Visby năm 1968, Công ước Liên Hiệp Quốc về chuyên chở hàng hóa bằng đường biển, Công ước Hamburg năm 1978. Trong vận tải đường hàng không, Công ước Vaskava năm 1929, Nghị định thư Hague năm 1955 về sửa đổi Công ước Vaskava. Ngoài ra, còn có Công ước về hợp đồng chuyên chở hàng hóa bằng đường bộ quốc tế, ký kết ngày 2 tháng 7 năm 1961. Công ước về vận chuyển đường sắt quốc tế, ký tại Bern ngày 9 tháng 5 năm 1980 và có hiệu lực ngày 1 tháng 5 năm 1985. Tập quán quốc tế chủ yếu có tác động tới các giao dịch vận tải quốc tế là Incoterm, bộ quy tắc hệ thống hóa các tập quán thương mại được áp dụng phổ biến trên thế giới. Trong kinh doanh quốc tế, Incoterms được coi là một ngôn ngữ quốc tế trong giao nhận và vận chuyển hàng hóa ngoại thương, là phương tiện quan trọng để thúc đẩy nhanh tốc độ đàm phán ký kết hợp đồng ngoại thương, cũng như là cơ sở quan trọng để xác định giá cả mua bán hàng hóa. Pháp luật quốc gia là tổng thể các quy tắc quy phạm. Pháp luật do quốc gia ban hành nhằm điều chỉnh các hoạt động vận tải. Pháp luật quốc gia về vận tải thường không nằm trong một văn bản quy phạm duy nhất, mà được quy định tại nhiều văn bản pháp luật khác nhau. Pháp luật về vận tải của Việt Nam được ghi nhận tại Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2006, Bộ Luật Hàng hải Việt Nam năm 2005, Luật Giao thông đường bộ năm 2008. Về nguyên tắc, pháp luật quốc gia chỉ có hiệu lực đối với các thương nhân mang quốc tịch của quốc gia và hoặc các giao dịch trên lãnh thổ quốc gia. Trong trường hợp các giao dịch thương mại xuyên biên giới, pháp luật quốc gia sẽ được áp dụng trong các trường hợp sau. Nếu các bên tham gia, giao dịch, thỏa thuận áp dụng luật của quốc gia liên quan, hoặc nếu quy phạm xung đột pháp luật dẫn chiếu tới luật quốc gia. Thỏa thuận hợp đồng cũng được coi là luật đối với các bên trong giao dịch vận tải quốc tế. Quyền và trách nhiệm của các bên trong giao dịch vận tải quốc tế thường được quy định chính tại hợp đồng vận tải quốc tế. Ba lớn, hợp đồng vận chuyển hàng hóa. 3.1. Tổng quan về hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển. Hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển là văn bản pháp lý ghi nhận sự thỏa thuận được ký kết giữa người chuyên chở và người thuê chở. Theo đó, người chuyên chở có nghĩa vụ dùng tàu biển để chở hàng từ một cảng này đến cảng khác nhằm thu tiền cước phí do người thuê chở trả, và người thuê chở phải có nghĩa vụ trả một khoản tiền cước phí chuyên chở theo thỏa thuận với người chuyên chở. Trong thực tiễn, thường có ba loại hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển như hợp đồng chuyên chở hàng hóa bằng tàu chợ, hợp đồng vận chuyển theo chứng từ vận chuyển, hợp đồng chuyên chở hàng hóa bằng tàu chuyến, hay còn gọi là hợp đồng thuê tàu chuyến, và hợp đồng thuê tàu định hạn. Các bên liên quan trong hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển gồm người vận chuyển, người thuê vận chuyển, người giao hàng, người nhận hàng. Người vận chuyển, Người vận chuyển là người tự mình hoặc ủy quyền cho người khác giao kết hợp đồng vận chuyển với người thuê vận chuyển. Trên thực tế, người vận chuyển có thể là chủ tàu biển. Chủ tàu là người sở hữu tàu và sử dụng tàu để kinh doanh và thu tiền cước phí vận chuyển. Do vậy, chủ tàu thường là chủ thể của hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển. Trong một số trường hợp, chủ tàu cho người khác thuê tàu định hạn để khai thác tàu. Trong trường hợp này, chủ tàu chỉ là chủ sở hữu tài sản cho thuê, còn người vận chuyển, chủ thể của hợp đồng vận chuyển, chính là người thuê tài sản, tức thuê tàu. Ngoài ra, trên thực tế còn có người vận chuyển theo hợp đồng. Đây là người ký hợp đồng vận chuyển nhưng lại không trực tiếp tham gia vận chuyển, mà lại ủy thác cho người thứ ba khác thực hiện việc vận chuyển hàng hóa. Về mặt pháp lý, người vận chuyển theo hợp đồng là chủ thể tham gia ký hợp đồng vận chuyển, và mặc dù trên thực tế chỉ là người đứng ra tổ chức vận chuyển, chứ không tham gia vận chuyển, song vẫn phải chịu trách nhiệm và nghĩa vụ như đã giao kết trong hợp đồng cũng như quy định của pháp luật. Người thuê vận chuyển. Người thuê vận chuyển là người tự mình hoặc có thể ủy quyền cho người thứ ba khác ký kết hợp đồng vận chuyển với người vận chuyển. Trên thực tế, đối với vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển, người thuê vận chuyển có thể là người xuất khẩu, nhưng cũng có thể là người nhập khẩu tùy thuộc vào điều kiện giao hàng được các bên thỏa thuận và quy định trong hợp đồng mua bán. Người thuê vận chuyển là người xuất khẩu nếu trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, các bên thỏa thuận giao hàng theo điều kiện CIF, CFR, DES, DEQ trong Incoterms. Người thuê vận chuyển là người xuất khẩu nếu hợp đồng mua bán các bên thỏa thuận giao hàng theo điều kiện FAS, FOB. Theo khoản 1, điều 72, Bộ Luật Hàng hải Việt Nam năm 2005, thì trong hợp đồng vận chuyển theo chứng từ vận chuyển, người thuê vận chuyển được gọi là người gửi hàng. Người giao hàng là người tự mình hoặc được người khác ủy thác giao hàng cho người vận chuyển theo hợp đồng vận chuyển. Người giao hàng trên thực tế có thể là người thuê vận chuyển, nếu trong hợp đồng mua bán, các bên thỏa thuận giao hàng theo điều kiện CIF, CFR. Ngược lại, không phải là người thuê vận chuyển nếu các bên thỏa thuận trong hợp đồng mua bán giao hàng theo điều kiện FAS, FOB của Incoterms. Người nhận hàng là người tự mình hoặc được người khác ủy thác nhận hàng từ người vận chuyển theo hợp đồng vận chuyển. Người nhận hàng trên thực tế có thể là người thuê vận chuyển nếu hợp đồng mua bán các bên thỏa thuận giao hàng theo điều kiện FAS hoặc FOB. Nhưng cũng có thể người nhận hàng không phải là người thuê vận chuyển nếu hợp đồng mua bán các bên thỏa thuận giao hàng theo điều kiện CIF hay CFR của Incoterms. Song về mặt pháp lý, cho dù là người thuê vận chuyển hay không phải là người thuê vận chuyển, thì về nguyên tắc muốn nhận được hàng, thì người nhận hàng phải xuất trình được vận đơn đường biển. Về mặt pháp lý, người có trong tay vận đơn hợp pháp là người chủ sở hữu của hàng hóa trong hợp đồng vận chuyển. Và đương nhiên, người đó có quyền nhận hàng ở cảng đến theo quy định và người vận chuyển cũng chỉ giao hàng cho người nào xuất trình đầu tiên vận đơn mà người vận chuyển đã phát hành ở cảng đi. Theo Điều 89 và Điều 110 Bộ Luật Hàng hải Việt Nam năm 2005, thì người nhận hàng hợp pháp là người xuất trình vận đơn hợp pháp. 3.2. Hợp đồng thuê tàu chợ, hợp đồng vận chuyển theo chứng từ vận chuyển. 3.2.1. Khái niệm về hợp đồng thuê tàu chợ. Theo Công ước Brussels năm 1924, thì hợp đồng thuê tàu chợ là hợp đồng chuyên chở được chứng nhận bằng một vận đơn hay một tài liệu quyền sở hữu tương tự dùng làm chứng thư chuyên chở hàng hóa bằng đường biển, cũng áp dụng cả cho vận đơn hay tài liệu tương tự như nói trên, được cấp theo một hợp đồng chở thuê. Kể từ lúc đơn vận tải hay tài liệu ấy chi phối những mối quan hệ giữa người chuyên chở và người cầm vận đơn. Theo Điều 1 điểm B. Theo Điều 71 khoản 1 Bộ Luật Hàng hải Việt Nam năm 2005, thì thuật ngữ hợp đồng thuê tàu chợ được gọi là hợp đồng vận chuyển theo chứng từ vận chuyển. Đây là hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển, được giao kết với điều kiện người vận chuyển không phải dành cho người thuê vận chuyển nguyên tàu hoặc một phần tàu cụ thể, mà chỉ căn cứ vào chủng loại, số lượng, kích thước hoặc trọng lượng của hàng hóa để vận chuyển. Hợp đồng vận chuyển theo chứng từ vận chuyển được giao kết theo hình thức do các bên tự thỏa thuận. Như vậy, hợp đồng thuê tàu chợ là hợp đồng mà theo đó, người chuyên chở cam kết dành một phần chiếc tàu để chở hàng của người thuê chở từ cảng này đến cảng khác trên tuyến đường được định trước, và người thuê chở có nghĩa vụ thanh toán cước phí cho người chuyên chở theo biểu cước định sẵn. Căn cứ vào quy định này thì tàu chở có những đặc điểm. Chạy trên một tuyến đường, ghé qua những cảng nhất định, theo một lịch trình định sẵn, lịch chạy tàu thường được các hãng tàu công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tàu chở thường chở hàng hóa có khối lượng nhỏ. Điều kiện chuyên chở do hãng tàu quy định và được ghi rõ trên vận đơn mà người thuê chở không có quyền sửa đổi. Khi ký kết hợp đồng chuyên chở, người thuê chở có thể trực tiếp giao dịch với người chuyên chở hoặc thông qua đại lý tàu biển bằng cách người thuê chở gửi cho người chuyên chở một đơn xin lưu khoang, liner booking note, căn cứ vào kết quả lưu cước và lịch tàu, chủ tàu vận chuyển hàng hóa ra cảng và giao cho người vận chuyển. Chú thích: giấy lưu cước thường được in sẵn thành mẫu, trên đó có những thông tin cần thiết để người gửi hàng ghi vào. Trên thực tế, việc lưu cước tàu chở có thể cho một lô hàng lẻ hoặc cho một lô hàng lớn thường xuyên được gửi. Chủ hàng có thể lưu cước cho cả quý, cả năm bằng một hợp đồng lưu cước với hãng tàu vận chuyển. Hết chú thích. Sau khi hàng được bốc lên tàu, người chuyên chở sẽ cấp cho người gửi hàng một bộ vận đơn đường biển. Chú thích: trên thực tế, thuyền trưởng sẽ cấp cho người gửi hàng một biên lai thuyền trưởng và người thuê chở cầm biên lai đó đến hãng tàu hoặc đại lý tàu biển để xin đổi lấy bộ vận đơn đường biển. Hết chú thích. Người vận chuyển hàng và phát hành vận đơn theo yêu cầu của người gửi hàng khi vận đơn đường biển, tức Ocean Bill of Lading, được phát hành thì coi như hợp đồng vận chuyển hàng hóa đã được ký kết. Mọi quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm liên quan đến hàng hóa giữa các bên chuyên chở, bên thuê chở và người nhận hàng tại cảng đến được giải quyết theo các điều khoản ghi trong vận đơn. Như vậy, trên thực tế, việc vận chuyển hàng hóa bằng tàu chở, các bên không giao kết hợp đồng vận chuyển mà chỉ dùng chứng từ vận đơn đường biển làm bằng chứng của hợp đồng vận chuyển. Vận đơn đường biển do người vận chuyển phát hành khi nhận hàng để chở. Nội dung của vận đơn đường biển được người vận chuyển quy định và in sẵn. Vì vậy, khi vận chuyển hàng hóa bằng tàu chở, người thuê vận chuyển mặc nhiên phải chấp nhận tất cả những điều kiện vận chuyển đã được in sẵn trên tờ vận đơn và không được phép sửa đổi, bổ sung bất cứ điều gì. Toàn bộ nội dung của vận đơn đường biển sẽ là cơ sở pháp lý để giải quyết tất cả những tranh chấp phát sinh sau này giữa người phát hành và người cầm giữ vận đơn. Chính từ đặc điểm này của vận đơn nên đến nay, hầu hết luật pháp các quốc gia đều thừa nhận vận đơn đường biển khi được phát hành thì có chức năng là bằng chứng của hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển đã được ký kết. Vận đơn đường biển là chứng từ được dùng phổ biến trong vận chuyển hàng hóa bằng đường biển. Song, người giao hàng có thể thỏa thuận với người vận chuyển việc thay vận đơn bằng giấy gửi hàng đường biển hoặc chứng từ vận chuyển khác và thỏa thuận về nội dung, giá trị của các chứng từ này theo tập quán hàng hải quốc tế, theo Điều 90 Bộ Luật Hàng hải Việt Nam năm 2005. Về nguyên tắc, vận đơn đường biển là chứng từ được dùng phổ biến trong vận chuyển hàng hóa bằng đường biển. Do vậy, Bộ Luật Hàng hải Việt Nam năm 2005 có quy định rất cụ thể về khái niệm vận đơn, chức năng, các dạng ký phát vận đơn, nội dung của vận đơn, cách vận chuyển vận đơn. Ngoài ra, trong bộ luật còn quy định rõ thời hạn trách nhiệm, cơ sở trách nhiệm và giới hạn trách nhiệm của người vận chuyển theo vận đơn đường biển, cũng như trách nhiệm và nghĩa vụ của những người có liên quan đến vận đơn đường biển như người gửi hàng, người nhận hàng. 3.2.2 Chức năng của vận đơn tàu chở và một số vấn đề pháp lý cần lưu ý. 3.2.2.1 Chức năng của vận đơn tàu chở. Chú thích: vận đơn được quy định tại Điều 73 khoản 2 Bộ Luật Hàng hải Việt Nam năm 2005. Hết chú thích. Thứ nhất, vận đơn là bằng chứng của hợp đồng chuyên chở. Thực hiện chức năng này, vận đơn là cơ sở pháp lý để giải quyết mọi tranh chấp xảy ra có liên quan đến quyền và nghĩa vụ giữa người chuyên chở với người thuê chở hoặc giữa người chuyên chở với người cầm giữ vận đơn, tức người nhận hàng, gốc. Trên thực tế, thực chất trong trường hợp thuê tàu chở thì giữa người chuyên chở và người thuê chở không ký kết một hợp đồng thuê tàu như đối với hợp đồng thuê tàu chuyến, mà chỉ có sự cam kết từ phía người chuyên chở sẽ dành chỗ xếp hàng cho người thuê chở, và sự cam kết này được ghi thành một văn bản gọi là giấy lưu cước, booking note. Như vậy, về mặt pháp lý, vận đơn được cấp là bằng chứng duy nhất xác nhận hợp đồng vận chuyển hàng hóa đã được người chuyên chở và người thuê chở ký kết. Vận đơn là cơ sở pháp lý để giải quyết mọi tranh chấp xảy ra sau này giữa người phát hành và người cầm giữ vận đơn. Thứ hai, vận đơn là biên lai nhận hàng để chở của người chuyên chở. Do vậy, nếu trên vận đơn không có ghi chú gì, vận đơn hoàn hảo, thì những hàng hóa ghi trong vận đơn đương nhiên được thừa nhận có tình trạng bên ngoài thích hợp. Điều này cũng có nghĩa là người gửi hàng đã giao hàng cho người chuyên chở và người chuyên chở đã nhận đầy đủ hàng hóa ghi trong vận đơn. Do vậy, người chuyên chở nhận hàng như thế nào thì phải giao hàng nguyên trạng cho người cầm vận đơn gốc một cách hợp pháp như đã ghi trên vận đơn ở cảng dỡ hàng. Mọi vấn đề liên quan đến việc thiếu hụt, mất mát, hư hỏng hàng hóa giữa người chuyên chở và người nhận hàng trước hết thông qua vận đơn. Thứ ba, vận đơn là chứng từ xác nhận quyền sở hữu của hàng hóa ghi trong vận đơn. Do vậy, vận đơn có thể mua bán chuyển nhượng được. Việc mua bán có thể thực hiện nhiều lần trước khi hàng hóa được giao tại cảng đến và người cầm trong tay vận đơn gốc sẽ là chủ hàng ghi trong vận đơn vô danh. Vì vậy họ là chủ sở hữu hàng hóa. Họ có quyền đòi người chuyên chở giao hàng cho mình theo điều kiện đã quy định trong vận đơn tại cảng đến. Ngoài các chức năng cơ bản trên thì còn có các chức năng khác như vận đơn còn là căn cứ để khai hải quan và làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa. Vận đơn kết hợp với các chứng từ khác của hàng hóa lập thành một bộ chứng từ thanh toán tiền hàng tại ngân hàng nơi mở LC. Vận đơn là chứng từ quan trọng trong bộ chứng từ khiếu nại người bảo hiểm hoặc người thứ ba khác có liên quan. 3.2.2.2 Một số vấn đề pháp lý cần lưu ý khi sử dụng vận đơn tàu chợ. Trên thực tiễn và về mặt pháp lý, trong vận chuyển hàng hóa quốc tế, thường lưu hành hai loại vận đơn, đó là vận đơn thông thường và vận đơn cấp theo hợp đồng thuê tàu. Điểm khác nhau cơ bản của hai loại vận đơn này là vận đơn thông thường là vận đơn chứa đựng đầy đủ mọi quy định để điều chỉnh quan hệ giữa người nhận hàng và người chuyên chở về các vấn đề như phạm vi trách nhiệm, căn cứ miễn trách, giới hạn trách nhiệm bồi thường, luật áp dụng điều chỉnh hợp đồng, tổn thất chung, bất khả kháng. Đây là loại vận đơn có đầy đủ các chức năng cơ bản của một vận đơn được quy định trong Công ước Brussels năm 1924, điều 1 khoản B và trong luật hàng hải của quốc gia. Chú thích, ví dụ chức năng của vận đơn được quy định tại điều 73 khoản 2 Bộ Luật Hàng Hải Việt Nam năm 2005. Hết chú thích. Vận đơn cấp theo hợp đồng thuê tàu. Loại vận đơn này thường chỉ có chức năng là một biên nhận của người chuyên chở xác nhận đã nhận hàng lên tàu số hàng như đã ghi trong vận đơn và nó không có đầy đủ các chức năng như vận đơn thông thường. Loại vận đơn này thông thường có ghi trong đó là phải sử dụng cùng với hợp đồng thuê tàu. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp để giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của các bên thì phải sử dụng vận đơn thông thường. Nếu sử dụng vận đơn cấp theo hợp đồng thuê tàu thì phải kèm theo hợp đồng thuê tàu. Nếu trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa vận đơn và hợp đồng thuê tàu thì tòa án thường áp dụng ưu tiên vận đơn để giải quyết tranh chấp. Một thực tiễn mà người mua hàng cần lưu ý là khi ký kết hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và trong các hợp đồng, các bên thỏa thuận giao hàng theo điều kiện CIF hoặc C và F của Incoterms thì người bán có nghĩa vụ ký kết hợp đồng thuê tàu vận chuyển với chủ tàu. Để cạnh tranh, người bán thường hạ giá hàng nhưng thực chất người bán hàng thường hạ phần giá cước, phần F trong CIF và C và F. Và không ít trường hợp họ chấp nhận ký hợp đồng thuê cả tàu già, cũ. Nếu có thiệt hại về hàng hóa trong quá trình chuyên chở xảy ra, thì việc chủ hàng khiếu nại chủ tàu là rất khó khăn vì người mua, tức chủ hàng, thường không có sẵn hợp đồng thuê tàu trong tay, hoặc dù có nhưng thường bất lợi cho mình vì hợp đồng vận chuyển do người khác ký. Vận đơn chủ, Master Bill of Lading, hay vận đơn thứ cấp, vận đơn nhà, House Bill of Lading. Vận đơn chủ là vận đơn do người chuyên chở chính thức cấp, còn vận đơn thứ cấp do người chuyên chở không chính thức, tức người giao nhận, cấp trên cơ sở vận đơn chủ. Nó là cơ sở pháp lý điều chỉnh quan hệ giữa người cung cấp dịch vụ giao nhận với khách hàng. Sự khác nhau giữa vận đơn chủ và vận đơn thứ cấp có thể nhận biết căn cứ vào một số đặc điểm về hình thức và nội dung như sau. Thứ nhất, trong vận đơn chủ thường ghi rõ nguồn luật điều chỉnh là các điều ước quốc tế như quy tắc Hague, quy tắc Hague-Versailles, quy tắc Hamburg Còn đối với phần đơn thứ cấp không quy định nguồn lực điều chỉnh khi xảy ra tranh chấp do pháp luật quốc gia nơi tiến hành giao nhận hàng hóa điều chỉnh. Thứ hai, vận đơn đường biển chỉ đề cập đến quyền và nghĩa vụ của các bên trong vận chuyển hàng hóa bằng đường biển. Ngược lại, trong vận đơn thứ cấp còn có những quy định liên quan đến các hình thức vận chuyển khác như vận chuyển bằng đường bộ, đường sắt, đường sông. Chính vì vậy, trong vận đơn chủ chỉ ghi cảng, biển, bốc hàng và cảng dỡ hàng, còn trong vận đơn thứ cấp ghi địa điểm nhận hàng và trả hàng. Thứ ba, vận đơn chủ có chức năng là chứng từ xác nhận quyền sở hữu hàng hóa ghi trong vận đơn, song đối với vận đơn thứ cấp thì không có chức năng này mà việc định đoạt quyền sở hữu hàng hóa do các bên thỏa thuận khi phát hành vận đơn. 3.2.3 Phân loại và nội dung của vận đơn đường biển. Vận đơn đường biển thường rất đa dạng phong phú, được sử dụng vào những công việc khác nhau tùy theo nội dung thể hiện trên vận đơn. Bộ vận đơn thường được lập thành 5 bản, một bản giao cho chủ tàu, một bản thuyền trưởng giữ, một bản giao cho người nhận hàng nơi đến, một bản gửi cho ngân hàng cùng với bộ chứng từ thanh toán, một bản còn lại giao cho người gửi hàng lưu. Những bản chính thức có ghi chữ Original. Khi sử dụng một bản thì các bản khác còn lại mất giá trị sử dụng, không có quyền xuất trình để nhận hàng. Trong thực tiễn, có nhiều căn cứ để phân loại vận đơn, cụ thể như sau. Nếu căn cứ vào tình trạng xếp dỡ hàng hóa, thì vận đơn được chia thành hai loại, đó là vận đơn đã xếp hàng và vận đơn nhận hàng để xếp. Nếu căn cứ về mặt pháp lý và vào quyền chuyển nhượng sở hữu hàng hóa ghi trên vận đơn, thì vận đơn lại được chia thành ba loại. Vận đơn đích danh là vận đơn trong đó ghi rõ tên của người nhận hàng là ai và người chuyên chở chỉ giao hàng cho người có tên trong vận đơn. Vận đơn vô danh là vận đơn trong đó không ghi rõ tên của người nhận hàng là ai và ai có trong tay vận đơn thì người đó là chủ hàng. Vận đơn theo lệnh là vận đơn trong đó không ghi rõ tên của người nhận hàng là ai nhưng lại ghi rõ người chuyên chở chỉ giao hàng theo lệnh của ai. Chú thích: ký phát vận đơn được quy định tại Điều 86 khoản 2 trong Bộ Luật Hàng hải Việt Nam năm 2005. Hết chú thích. Nếu xét cách ghi trên vận đơn thì có vận đơn hoàn hảo, vận đơn sạch, vận đơn không hoàn hảo là vận đơn bị ghi chú. Nếu căn cứ vào hành trình của hàng hóa thì vận đơn lại được chia thành vận đơn đi thẳng, vận đơn chở suốt và vận đơn vận tải đa phương thức. Nếu căn cứ vào phương thức thuê tàu chuyên chở thì có vận đơn tàu chợ và vận đơn tàu chuyến. Nếu căn cứ vào giá trị sử dụng và lưu thông thì có vận đơn gốc và vận đơn copy. Tuy nhiên, theo quy định của Bộ Luật Hàng hải Việt Nam thì vận đơn được ký phát dưới 3 dạng. 1. Vận đơn đích danh là vận đơn ghi rõ tên của người nhận hàng là ai và chỉ người có tên trong vận đơn mới được quyền nhận hàng hóa từ người chuyên chở. Do vậy, khi nhận hàng, người có tên trong vận đơn phải xuất trình các giấy tờ khác để chứng minh mình là người có tên trong vận đơn. 2. Vận đơn vô danh là vận đơn không ghi rõ tên của người nhận hàng là ai. Do vậy, ai có trong tay vận đơn thì người đó có quyền nhận hàng từ người chuyên chở. Chính vì sự thuận lợi và phù hợp với thương mại ngày nay, nên trong thực tiễn vận đơn vô danh thường được sử dụng nhiều hơn các loại vận đơn khác. Vận đơn theo lệnh là vận đơn không ghi rõ tên của người nhận hàng là ai, nhưng để nhận được hàng thì phải có lệnh của người có tên được ghi trong vận đơn như chủ hàng, người gửi hàng. Có thể thấy điều này qua ví dụ sau, được trích dẫn từ quyết định số 20 trong các quyết định trọng tài quốc tế chọn. Người vận chuyển, bị đơn, ký phát 3 bản vận đơn cho người gửi hàng, nguyên đơn, về lô hàng linh kiện điện tử từ Hồng Kông đi Naples, Italia. Vận đơn theo mẫu của FIATA và trong đó có ghi rõ theo lệnh của người gửi hàng. Bên được thông báo trên bản vận đơn là công ty C, người đặt mua lô hàng điện tử này của nguyên đơn. Lô hàng theo BL này được bán cho bên C theo điều kiện. Chứng từ đổi thanh toán ngay, có nghĩa là vận đơn chỉ được giao cho C khi C thanh toán số tiền còn nợ của mỗi chuyến giao hàng. Do C gặp khó khăn trong việc thanh toán số tiền hàng còn lại, nên C đề nghị nguyên đơn ký phát bộ BC mới nhằm giúp C có điều kiện vay tiền ngân hàng để thanh toán tiền hàng. Giữa bộ BL cũ và bộ BL mới chỉ khác nhau về ngày ký phát BL và ngày bốc hàng lên tàu đã được gạch bỏ. Mặc dù vậy, C cũng không vay được tiền của ngân hàng để thanh toán tiền nợ. Do vậy, người gửi hàng đã yêu cầu người vận chuyển chuyển lô hàng của nguyên đơn trở lại Hồng Kông. Tuy nhiên, bị đơn đã giao hàng cho C mà không yêu cầu C xuất trình BL cũ hoặc mới. Do vậy, nguyên đơn đã khởi kiện bị đơn đòi bồi thường do việc giao hàng sai theo quy định trong vận đơn. Giao hàng theo lệnh của người gửi hàng là 859.275 đô la Mỹ. Bị đơn lập luận và cho rằng bộ BL cũ đã được hủy bỏ và bộ BL mới bị vô hiệu do gian lận về ngày ký phát BL. Do vậy, bị đơn được phép giao hàng cho C mà không cần yêu cầu xuất trình BL. Về vấn đề này, Hội đồng Trọng tài giải quyết việc tranh chấp đã bác bỏ lập luận của bị đơn và cho rằng cả BL cũ và mới đều ghi rõ trong đó là hàng phải được giao theo lệnh của người gửi hàng. Bộ vận đơn mới được cấp không đồng nghĩa với việc người vận chuyển có quyền giao hàng cho C mà không cần yêu cầu xuất trình vận đơn. Và dù nếu cho rằng hai bộ BL cũ và mới hoàn toàn bị vô hiệu vì lý do này hay lý do khác, cũng không có nghĩa là bị đơn được tự tiện giao hàng cho C. Như vậy, theo quy định của pháp luật, thì người vận chuyển giao hàng mà không yêu cầu người nhận hàng xuất trình vận đơn hợp lệ, thì người vận chuyển phải tự gánh chịu rủi ro. Vận đơn có nhiều loại và do nhiều hãng tàu phát hành và căn cứ trên các nguồn luật áp dụng điều chỉnh khác nhau. Do vậy, cho nên nội dung của vận đơn cũng khác nhau. Thông thường, vận đơn được in theo mẫu của hãng tàu. Vận đơn gồm hai mặt, có những nội dung chủ yếu như sau. Tên và trụ sở chính của người vận chuyển hoặc chủ tàu vận chuyển. Trong trường hợp tên người vận chuyển không được xác định cụ thể trong vận đơn thì chủ tàu được coi là người vận chuyển. Trong trường hợp vận đơn ghi không chính xác hoặc không đúng sự thật về người vận chuyển thì chủ tàu chịu trách nhiệm bồi thường các tổn thất phát sinh và sau đó được quyền yêu cầu người vận chuyển bồi thường. Theo Điều 87 khoản 2 Bộ Luật Hàng Hải Việt Nam năm 2005, số vận đơn, người gửi hàng, tên người nhận hàng hoặc ghi rõ vận đơn được ký phát dưới dạng vận đơn theo lệnh hoặc vận đơn vô danh, địa chỉ thông báo, tên tàu, cờ tàu, cảng xếp tàu, cảng chuyển tải hàng, nơi giao hàng, tên hàng, ký mã hiệu hàng hóa và đặc điểm nhận biết của hàng hóa mà người giao hàng đã thông báo bằng văn bản trước khi bốc hàng lên tàu biển và được đánh dấu trên từng đơn vị hàng hóa hoặc bao bì. Cách đóng gói và mô tả hàng hóa, số kiện hàng, trọng lượng toàn bộ hay thể tích hàng, cước phí và chi phí vận chuyển khác, số bản vận đơn gốc do hãng tàu phát hành, thời gian và địa điểm cấp vận đơn, chữ ký của người vận tải. Chú thích, trong vận đơn nếu thiếu một hoặc một số nội dung quy định tại khoản này nhưng phù hợp với nội dung quy định tại Điều 73 của bộ luật này thì không ảnh hưởng đến giá trị pháp lý của vận đơn, theo Điều 87 khoản 1, hết chú thích. Trên đây là những nội dung chủ yếu của mặt trước vận đơn. Những nội dung này do người xếp hàng ghi vào vận đơn trên cơ sở số liệu trên biên lai thuyền phó cấp cho người gửi hàng khi nhận hàng lên tàu. Mặt thứ hai của vận đơn gồm những quy định có liên quan đến vận chuyển và do hãng tàu in sẵn. Người thuê chở không có quyền bổ sung sửa đổi những nội dung được hãng tàu in sẵn này. Nếu người thuê chở đồng ý thuê chở thì mặc nhiên phải chấp nhận những nội dung này của vận đơn. Vận đơn do nhiều hãng tàu khác nhau cấp. Do vậy, những quy định trên mặt sau vận đơn được các hãng khác nhau cấp không giống nhau. Nhưng thông thường mỗi vận đơn đều có các nội dung cơ bản phù hợp với quy định của nguồn luật áp dụng điều chỉnh vận đơn như Công ước, Tập quán quốc tế về vận chuyển hàng hóa bằng đường biển, như các định nghĩa, điều khoản chung, điều khoản trách nhiệm của người chuyên chở, điều khoản xếp dỡ và giao nhận, điều khoản cước phí và phụ phí, điều khoản giới hạn trách nhiệm của người chuyên chở và điều khoản miễn trách của người chuyên chở, trong những trường hợp mất mát, hư hỏng hàng hóa xảy ra do bất khả kháng.